ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. Tới gần đối diện bên cạnh thạch trùy đàn đều bị rải lên màu đen bột phấn, Quân Ngạn không có dừng lại. Lại cầm lấy cái thứ hai phấn bao, ném mạnh đi ra ngoài. Tiếp theo lại ném mạnh ra đệ nhị cục đá, lúc này đây Lâm Trạch xem đến rõ ràng hơn một ít. Phấn bao bị ném văng ra thời điểm, toàn bộ trạng thái đều ở vào xoay tròn chung. Đá lấy đồng dạng phương thức ném mạnh đi ra ngoài. Phấn bao nổ tung thời điểm xoay tròn lực đạo còn chưa dừng lại. Bên trong bột phấn tự nhiên ở xoay tròn chung giải hướng bốn phương tám hướng, mấy túi khứu giác phấn. Giải xong, ám linh mãng xà thân ảnh xuất hiện ở hai người tầm mắt phạm vi. Nó hung tợn ném động chính mình mang theo màu đen sương mù cái đuôi. Hung hăng nện ở trước mặt chặn đường trăm năm đại thụ thượng. Đã chịu công kích cây cối cũng không có lập tức ngã xuống. Chỉ là đã xảy ra tương đối mãnh liệt chấn động. Ám linh mãng xà dùng sức một tễ. Từ hai cây trung gian khe hở trung tễ ra tới. Trên người vảy bị cọ được hướng ra phía ngoài phiên khởi, này hiển nhiên không phải nhất thời tạo thành kết quả, mà là này dọc theo đường đi truy lại đây khi tích lũy tạo thành thương tổn. Quân Ngạn lôi kéo Lâm Trạch bò lên trên một khối núi đá. Nơi này tầm nhìn càng thêm trống trải, có thể hoàn toàn thấy ám linh mãng xà hiện tại hành động. Thái dương sắp rơi xuống đường chân trời. Tới rồi ban đêm còn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa. Bọn họ phải nhanh một chút xử lý này ám linh mãng xà. Thừa dịp còn có lui tới với thành trấn xe bò. Chạy nhanh chạy trở về, Quân Ngạn đứng ở trên tảng đá. Chiều ám linh mãng xà phương hướng huy động chính mình tay đôi tay, ám linh mãng xà như là phát hiện. Bọn họ tồn tại, giống điên rồi giống nhau điên cuồng chạy như bay mà đến. Trực tiếp bò lên trên kia tầng không tính quá tốt thạch trùy đàn thượng. Ám linh mãng xà dọc theo đường đi xông qua tới trên người nhiều ít thừa một ít tổn hại. Cho dù nó có cứng cỏi lân giáp, cũng tránh không được một ít tổn thương. Ám linh mãng thủy ngó sen xà bò lên trên thạch trùy đàn. Trong lòng cũng chỉ phóng đến hạ ở cách đó không xa Quân Ngạn cùng Lâm Trạch. Ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phát hiện chính mình vị trí phương vị có chút phức tạp, thẳng đến đi tới trên đường Quân Ngạn cắm đầy đèn lồng ớt thạch trùy thượng. Như là bị hỏa bỏng cháy nóng bỏng cảm. Thông qua nó con sen ô thử tổn hại làn da xâm lấn đến thịt ám linh mãng xà thống khổ mà ở thạch trùy đàn thượng. Nguyên nhân chính là vì những cái đó nóng bỏng bỏng cháy cảm giác truyền khắp toàn thân mà quay cuồng không thôi. Kết quả bởi vì không ngừng gia tăng tiếp xúc đèn lồng ớt thân thể diện tích. Ngược lại làm tự thân càng thêm khó chịu, Lâm Trạch hơi hơi há to miệng. Vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cư nhiên thật sự thành công sao? Người như thế nào biết nó sẽ dựa theo ngươi quy hoạch lộ tuyến tới, ta nguyên bản chỉ là tưởng kéo. Dài thời gian, làm cho chúng ta hai người chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được đèn lồng ớt. Quân Ngạn cảm thấy này hết thảy chỉ có thể xem như trùng hợp càng nhiều một ít. Đại bộ phận loài rắn thị giác đều không tốt lắm. Này đầu ám linh mãng xà cũng giống nhau. Ta quay đầu lại quan sát quá nó. Có chút đoạn đường rõ ràng có thể tránh đi. Nó lại lựa chọn đấu đá lung tung. Chỉ chú ý chúng ta mà đâu. Cho nên ta suy đoán nó thị giác khả năng rất kém cỏi. Chỉ có thể thông qua mơ hồ đong đưa hình ảnh cùng chúng ta trên người hương vị tới phán đoán chúng ta phương vị, cho nên hắn nhìn đến đèn lồng ớt cùng khứu giác phấn mới có kế tiếp bố trí. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 22 tháng 2 năm 2021 21 giờ 25 phút 32 giây trừ 2021 0301 2 giờ 26 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lạp lạp lạp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 50 bình. Lạp lạp lạp. Cảm giác chính mình manh manh đắt 10 bình. 22.990.635 bình. Nhựa đào 3 bình. Lấm rabbit 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 57 tới rồi, hiện giờ nông nỗi. Hiển nhiên không thể chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy. Quân Ngạn tính toán đó là xử lý này ám linh mãng xà. An toàn trở về, ám linh mãng xà thống khổ ở khi truy đàn thượng quay cuồng. Dãy rụa gian vẫn cứ chiều Quân Ngạn cùng Lâm Trạch phương hướng mà đến. Da thịt bỏng cháy, thống khổ chưa hạ thấp. Trong mắt biểu lộ hận ý như là một cây đao tử, Lâm Trạch có chút khẩn trương. Nó giống như sắp đuổi theo. Chúng ta không chạy thật sự không quan hệ sao? Một mặt chạy trốn không phải biện pháp. Trong chốc lát ta tới giải quyết nó. Quân Ngạn rút ra bên cạnh người cốt đao. Ngươi sau này lui một chút. Miễn cho bị lan đến, Lâm Trạch không tự giác siết chặt nắm tay. Ngữ khí có chút âm dương quái khí nói. Ngươi hiện tại bất quá là một người bình thường. Muốn như thế nào giải quyết? Từ gặp được ám linh mãng xà bắt đầu. Hắn trong lòng liền vẫn luôn nôn nóng bất an. Đầu mạc danh hiện lên một ít hình ảnh. Làm hắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Trong lòng toàn bộ toát ra rất nhiều bực bội. Quân Ngạn không lắm để ý nói. Thực lực của ta bất quá là thu liễm ở. Muốn dùng thời điểm tự nhiên có thể sử dụng ra tới. Nhưng nói như vậy. Không bài trừ ngươi sẽ bị thương. Thậm chí tử vong khả năng. Lâm Trạch phản ứng có chút kịch liệt. Áp chế bất an dâng lên mà ra. Hắn tuy rằng đối Quân Ngạn thân thể trạng huống không phải hoàn toàn hiểu biết. Lại cũng rõ ràng tùy ý vận dụng đặc thù lực lượng sẽ làm thân thể hắn gánh nặng tăng thêm. Hắn nhận thấy được chính mình cảm xúc dị thường. Hơi chút bình tĩnh sau. Nghiêm túc nói. Nếu tánh mạng của ta chỉ có thể dựa vào người khác hy sinh đổi lấy. Ta tình nguyện chết người là ta. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta không nghĩ bởi vì người khác tự chủ trương trên lưng chịu tội cảm. Quân Ngạn có chút ngoài ý. Muốn hắn sẽ dưới tình huống như thế rối rắm vấn đề này. Nếu vận dụng đặc thù năng lực, hắn xác thật yêu cầu trả giá một ít đại giới. Vận dụng đặc thù năng lực xác thật sẽ bị thương. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ là một chút tiểu thương. Ám linh mãng xà bị không nhỏ thương. Ta có nắm chắc dùng nhỏ nhất đại giới giết chết nó. Vận dụng năng lực bất quá chính là làm ta đoản thọ một chút. Chờ ta thân thể trạng huống giải quyết. Thọ mệnh vấn đề đồng dạng có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi lời này cũng thật đả thương người. Lâm Trạch có chút không phục nói. Nếu ngươi có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới giết chết ám linh. Vậy ngươi vì cái gì làm ta tránh đi? Là cảm thấy thực lực của ta còn không bằng ngươi trả giá nhỏ nhất đại giới sao? Ta không có ý tứ này. Quân Ngạn bị nghẹn lại. Này không phải để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Nếu ngươi không có ý tứ này, vậy chứng minh cho ta xem. Nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể giết chết nó? Lâm Trạch dùng một loại ra vẻ khó có thể lý giải. Ngữ khí nói, có hay không người nói cho ngươi? Ngươi thật sự thực tự mình. Nếu ở có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới dưới tình huống giải quyết vấn đề. Ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn trả giá đại giới? Quân Ngạn nhất thời nghẹn lời. Lúc này không thể không đối mặt một sự thật. Lâm Trạch có một chút nói không sai. Hắn xác thật có chút tự mình. Trước kia hắn ỷ vào chính mình cường đại. Gặp chuyện luôn là cái thứ nhất xông vào đằng trước. Hắn đều không phải là hoàn toàn cảm thấy cường giả hẳn là bảo hộ kẻ yếu. Càng nhiều vẫn là đối người khác thực lực không tín nhiệm. Cho dù hắn chưa từng có nói qua, lại không cách nào phủ nhận. Hắn từ trong lòng cảm thấy chính mình không nên đem an nguy giao phó đến những cái đó không bằng. Chính mình nhân thân thượng, có lẽ hắn sẽ có hôm nay như vậy kết cục. Cũng cùng chính mình tự phụ thoát không được quan hệ, ngươi nói đúng. Quân Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, chảo quá Lâm Trạch tay, đem cốt đao bỏ vào trong tay của hắn. Như vậy, tánh mạng của ta liền giao cho ngươi trong tay, ngươi. Lâm Trạch bị hắn tươi cười lung lay mắt, theo bản năng nắm chặt cốt đao, Quân Ngạn nói. Tới, hắn cầm lấy một khắc đem cốt đao, hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quân Ngạn cùng hắn phân tích bước đi. Ta sẽ cự ly xa công kích hắn đuôi rắn. Ở trong tối linh mãng xà quay đầu lại thời điểm. Sẽ xuất hiện điểm mù. Đến lúc đó chính là ngươi công kích thời cơ. Người muốn tính ra hảo nó trái tim vị trí. Cơ hội chỉ có một lần, Lâm Trạch lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Hết sức chăm chú mà nhìn về phía mãng xà. Gật đầu nói, ta sẽ tận lực, nếu không có thể giết chết nó cũng không cần cậy mạnh. Quân Ngạn chỉ phía tây. Hai khối cách xa nhau chỉ có thể nghiêng người thông qua một người khe hở. Đến lúc đó ngươi liền hướng chỗ đó chạy, cái kia phương hướng có thể ai làm Lâm Trạch thông qua. Ám linh mãng xà hình thể lại không cách nào thông qua. Cứ như vậy cũng có thể kéo dài thời gian. Phương tiện chạy trốn, ám linh mãng xà ở hai người thương lượng chi gian đã xuyên qua thạch trùy đàn. Nó trên người còn tàn lưu đèn lồng ớt chất lỏng, bỏng cháy nó miệng vết thương. Lệnh nó thống khổ bất kham. Oán độc ánh mắt nhìn về phía kia hai cái đầu sỏ gây tội, vừa rồi bố trí đối nó tạo thành không nhỏ thương tổn, tương đối với phía trước hung mãnh. Hiện tại động tác đã trì hoãn rất nhiều. Thậm chí không quá có thể phân biệt phương hướng, vừa rồi tưới xuống bột phấn đối nó khứu giác cũng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Một đầu chưa từng có đa trí tuệ, đôi mắt coi vật năng lực nhược, khứu giác lại bị che giấu dưới tình huống. Nó lực sát thương ít nhất giảm xuống 2/3, Quân Ngạn giơ lên cốt đao. Làm một cái ném mạnh động tác, chính mình trên tay cốt đao giống như mũi tên nhọn thoát ly dây cung. Chuẩn xác không có lầm mà chát ở ám linh mãng xà sau đuôi 1/3 chỗ. Ám linh mãng xà lân giáp càng thêm cứng cỏi. Hắn có thể nhẹ nhàng đem ám linh con rắn nhỏ thọc cái đối xuyên. Lại chỉ có thể ở trong tối linh mãng xà trên người chát xuyên 3 tấc tả hữu. Cùng lúc đó, cầm trong tay cốt đao Lâm Trạch đem trên người đặc thù lực lượng tụ tập tới rồi hai chân. Giống như hỏa tiễn giống nhau xông ra ngoài, ám linh mãng xà cái đuôi bị thương, bị ớt cay chất lỏng nhuộm dần miệng vết thương lại nhiều một cái. Tức khắc lệnh này thống khổ bất kham, vặn vẹo vài cái phát hiện kia đem cốt đao căn bản ném không ra đi lúc sau. Nó thống khổ mà quay lại đầu rắn, muốn đem chính mình miệng vết thương thượng cốt đao cắn xuống dưới. Đúng là cơ hội này, Lâm Trạch từ mặt bên hướng quá. Lực lượng tụ tập ở dưới chân, dẫm lên một bên cục đá bay lên trời, giơ lên trên tay cốt đao, trước đem lực lượng tụ tập ở cốt đao cùng trên tay hung hăng chát hướng về phía nó trái tim bộ. Vị, hết thảy đều ở Quân Ngạn tính toán bên trong. Lôi cuốn đặc thù lực lượng cốt đao đâm thủng ám linh mãng xà lân giáp, thẳng đến lực lượng của chính mình cũng vô pháp tiếp tục thâm nhập. Lúc này mới cuống quýt đem cốt đao rút ra. Lập tức mang ra một cổ huyết hoa, nhưng mà hắn hiện tại không có bất luận cái gì tiếp tục dừng lại. Tâm tư, cũng mặc kệ mãng xà có hay không chết. Liên tiếp mà chiều Quân Ngạn theo như lời hai khối cục đá khe hở chạy, ám linh mãng xà bị đâm bị thương sau cũng không có lập tức tử vong. Ngược lại bị kích thích ra tự thân hung tính. Cũng có thể là trước khi chết phản công. Nhìn đến đông đưa bóng người liền lập tức đuổi theo, Quân Ngạn cũng không biết Lâm Trạch đến tột cùng có hay không đâm trúng ám linh mãng xà trái tim. Trong lòng khẩn trương, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho khiến cho mãng xà chú ý. Do đó dẫn tới bọn họ kế hoạch thất bại, Lâm Trạch có thể cảm giác được phía sau ám linh mãng càng ngày càng tới gần. Cũng may kia hai khối cục đá khoảng cách hắn vị trí cũng không xa. Thực mau liền tới rồi trước mặt, phía sau ám linh mãng xà theo sát mà đến. Bởi vì muốn nghiêng người thông qua khe đá, Lâm Trạch tốc độ không thể tránh né mà chậm lại. Trương đại xà miệng lộ ra một cổ khó nghe tanh hôi vị. Lâm Trạch thiếu chút nữa muốn nôn. Mặt bộ xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo, Quân Ngạn hơi chút đến gần rồi một ít. Nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném tới ám linh mãng trên người. Hấp dẫn nó lực chú ý. Vì Lâm Trạch tranh thủ càng nhiều thời gian, ám linh mãng xà cũng chỉ là bị hấp dẫn một cái chớp mắt. Cuối cùng vẫn là cho rằng trước mắt kẻ thù càng quan trọng, Lâm Trạch đã thông qua một nửa. Trước mắt khe đá đối với ám linh mãng xà tới nói chính là một đạo trở ngại. Ám linh mãng xà tuy rằng cũng thấy được chướng ngại vật, nhưng nó ở trong rừng cây đấu đá lung tung thời điểm, những cái đó khe hở tiểu nhân cây cối cũng chắn không được nó lực lượng. Huống chi hiện tại hắn khoảng cách tử vong không xa, căn bản sẽ không tự hỏi nhiều như vậy. nhìn đến Lâm Trạch vào khe đá, nó không chút do dự đi theo vọt đi vào, khe đá xác thật có chút đặc thù. Đằng trước so khoan, sau đoạn so hẹp, Lâm Trạch đều có thể cảm giác được hắn nơi không gian càng ngày càng chật chội. Ám linh mãng xà không quan tâm mà nhảy vào khe đá sau. Đầu rắn trực tiếp bị tạp ở khe đá. Tưởng đi phía trước lại khó có thể đi tới. Tưởng lui về phía sau lại đã khó lui. Này nguyên bản cũng coi như là một chuyện tốt. Vấn đề là, bị tạp trụ không chỉ là ám linh mãng xà. Còn có mông quá kiểu Lâm Trạch. Lâm Trạch, ngoặc kép, mắt thấy xuất khẩu liền ở trước mắt. Cố tình bị tạp ở cuối cùng 10-20cm thượng. Lâm Trạch một hơi thiếu chút nữa xuyễn không lên, Quân Ngạn đã đi tới khe đá một khác đầu, nhìn đến. Mông bị tạp ở khe đá Lâm Trạch, Quân Ngạn phản ứng đầu tiên không phải lo lắng, mà là không nhịn xuống phun cười ra một tiếng. Nhưng cũng thực mau thu liễm, Lâm Trạch vẻ mặt hắc tuyến. Xem ra ngươi tính ra sai lầm. Quân Ngạn mím môi, nhẫn cười nói. Nguyên bản ta tính ra hẳn là sẽ không sai. Chỉ là không nghĩ tới ngươi mông cư nhiên sẽ như vậy kiều. Nói thật, ngươi ăn mặc quần ta không thấy ra tới, Lâm Trạch. Ngươi đây là tiếng người sao? Này đều khai nổi lên trẻ nhỏ học bước xe. Lâm Trạch để ý không phải chính mình mông. Hắn sợ chính là ngạnh bài trừ đi khả năng sẽ bạo chứng. Quân Ngạn không thể phủ nhận đây là chính mình sai lầm. Nhưng lại không nghĩ trực tiếp thừa nhận tự. Vì thế nói sang chuyện khác nói. Người trước đừng nhúc nhích. Ta trước nhìn xem ám linh mãng xà đã chết không có. Lâm Trạch nhất thời cũng không thể tưởng được. Biện pháp. Phía trước tạp mặt sau lại có ám linh. Hắn hiện tại đã bị tứ phía vây quanh. Chỉ có thể động thân mình trở về lui. Trước từ tạp hắn khe hở ra tới. Hết chương.